Khi Quách chủ nhiệm nhìn thấy danh sách đó, liền có chút lo lắng. Tình huống này của Tiểu Hạ là tình huống gì vậy? Rõ ràng đây là Trương trưởng phòng tạo ra cơ hội tốt, làm sao cô lại có thể mang chồng đi cùng? Việc này còn diễn còn sướng cái quái gì được? Nếu như thực sự để cho Tiểu Hạ đi cùng với chồng, đoán chừng ông ta và Trương trưởng phòng cũng bị liên quan đến cùng rồi. Vì thế liền gọi điện cho Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng biết chuyện này cũng rất là khó khăn, liền cùng Quách Hoài nói: "Anh cả à, chuyện này cũng không dễ dàng xử lý đâu, anh có ý kiến gì hay không?" Quách Hoài nói: "Tôi còn có thể có ý kiến gì hay, đã có quy định là được phép mang theo người nhà. Tôi nghe Tiểu Hạ nói ở bên đơn vị của chồng, cô ấy xin phép nghỉ cũng dễ lắm, còn có thể làm sao bây giờ?" "Đợi đã, chồng của Hạ Chất Ngọc làm ở đơn vị nào?" Trương trưởng phòng bắt được trọng điểm. "Để tôi nhớ lại một chút, khi kết hôn có giới thiệu là làm ở cục gì đó, cụ thể là chức vụ gì thì tôi không biết. À đúng rồi, anh ta tên gọi là Lý Nguy." Trương trưởng phòng cười nói: "Có đơn vị, có tên cũng là đủ dùng rồi. Nếu như đơn vị không cho nghỉ, anh ta cũng không đi được. Như thế việc này không phải là sẽ xong sao? Ha ha ha." Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 18: Thay đổi hành trình. Nhìn Lý Nguy đang đứng trước mặt cúi đầu không nói, Hạ Chất Ngọc hỏi: "Không phải là đã xin nghỉ được rồi sao, làm sao lại đột nhiên nói là không thể nghỉ?" Lý Nguy liếc mắt nhìn Hạ Chất Ngọc một cái rồi thấp giọng nói: "Là Lương cục trưởng đích thân nói, tuần này có một cuộc kiểm tra quan trọng, tất cả các ngành đều phải chuẩn bị để kiểm tra, đặc biệt ban kỹ thuật là trọng điểm kiểm tra, mấy ngày này không cho phép nghỉ." Chất Ngọc thở dài: "Hại, được rồi, ngày mai em đến cơ quan nói hủy toàn bộ tên của anh, cơ hội tốt như vậy đành phải lãng phí rồi." Lý Nguy ôm vai Hạ Chân Ngọc nói: "Thực xin lỗi, Chân Ngọc, anh biết em vì gia đình này mà hao phí rất nhiều tâm tư, anh cũng biết rõ bây giờ là anh làm liên lụy đến em, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ phối hợp điều trị, đem thân thể chữa khỏi bệnh. Hơn nữa, anh cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình, học cách đối nhân xử thế, có quan hệ tốt với lãnh đạo và cả đồng nghiệp nữa." Hạ Chân Ngọc nghe Lý Nguy có thể nói như vậy vẫn là rất vui mừng, chỉ cần tâm lý Lý Nguy ổn định, như vậy mấy vấn đề khác cũng không quá quan trọng. Cô cười cười nói: "Trong mấy ngày em không có ở nhà, anh cũng đừng có chơi game quá muộn, cũng không nên uống rượu, chờ em đi về sẽ mang quà cho anh." Sau khi dặn dò xong một số việc, Lý Nguy cũng đều đáp ứng từng việc một rồi, tâm tình Hạ Chân Ngọc mới cảm thấy tốt hơn một chút. Hôm nay cô xuất phát nên Lý Nguy cũng sớm rời khỏi giường, sau đó gọi xe đưa Hạ Chân Ngọc ra sân bay. Thật ra trước đó Chu Cẩn Vũ cũng đã gọi điện cho Hạ Chân Ngọc nói là muốn tới đón cô đi, nhưng Hạ Chân Ngọc không đồng ý. Lần này đi du lịch Lý Nguy không thể đi cùng, cho nên cô vẫn là lên cẩn thận một chút mới tốt. Kỳ thực hành lý cũng không nhiều, chỉ cần mang theo một ít quần áo để thay, còn những thứ khác ở du lịch đều có. Thực sự là rất nhẹ nhàng. Trong lúc chờ đồng nghiệp tụ tập đầy đủ, Lý Nguy còn có vài câu dặn dò cô chú ý an toàn. Nói xong liền chuẩn bị đi về. "Tiểu Lý à, cậu đối với Chân Ngọc cũng thật là dụng tâm. Tuy rằng thời gian xuất phát có hơi sớm, nhưng trời cũng đã là sáng rồi, cậu còn có lòng đưa tiễn vợ đến đây, thật đúng là tình cảm vợ chồng son rất tốt nha." Trong đám cưới cũng không biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy. Những người khác nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều cười rộ lên. Chỉ có điều khi ánh mắt nhìn Lý Nguy còn có đồng tình, có thương hại, cũng có cả niềm vui sướng khi gặp người gặp họa. Lý Nguy không biết tình huống này là như thế nào, mặt đỏ bừng chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Hạ Chất Ngọc cảm thấy bởi vì bản thân cô mà Lý Nguy mới bị những người khác đối xử như thế. Trong lòng cô cảm thấy rất áy náy. Nốt ở trên máy bay, tâm tình có chút xa xút. Những nhân viên đi nhóm đầu tiên này hoặc là có bối cảnh, hoặc là do chú ý của lãnh đạo. Dù sao tất cả đều là nhân vật quan trọng trong đơn vị, bởi vậy chị Vương không thể vào được nhóm đầu tiên. Bản thân cô không muốn va chạm quá nhiều dẫn đến thị phi, vì vậy trên máy bay cô dự định ngủ bù. Một lát sau, chỗ bên cạnh cũng có người ngồi, cô quay đầu lại nhìn thấy Trần Tú Chân. Vì thế sau khi chào hỏi cô, càng xác định là chỉ ngủ chứ không có nói lời nào. Lúc Trần Tú Chân đến, thấy có thể ngồi cùng Hạ Chân Ngọc thì rất cao hứng, dự định nhân cơ hội lần này đi du lịch sẽ tạo mối quan hệ tốt. Nhưng vừa thấy chính là Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại ngủ, cũng không biết là ngủ thật hay là ngủ giả vờ nữa, cô ta cảm thấy nhàm chán, liền lấy một quyển tạp chí ra đọc để giết thời gian. Lúc đến nơi, mọi người trong đơn vị bọn họ được bố trí ở tại khu C, nhưng mà nghe những người khác thăm dò được tin tức, nói khu D mới là khu vực chân chính xa hoa, đều là những biệt thự riêng biệt tựa vào khách sạn 5 sao. Nhưng mà khu C bọn họ cũng không kém, hai người một buồng được ngăn cách bởi phòng khách, tựa như một căn hộ nhỏ độc lập, mỗi người một gian phòng ngủ. Tất cả mọi người đối với điều kiện nghỉ lại như vậy đều hết sức vừa lòng, hướng dẫn viên du lịch phát thẻ phòng, rồi lại giới thiệu các nhà hàng, thời gian ăn uống cùng các cơ sở vật chất, trang thiết bị vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, sau đó để cho mọi người tự do hoạt động. Hạ Chân Ngọc vẫn là cùng một phòng với Trần Tú Chân, nhưng mà may mắn là phòng ngủ độc lập nên thoải mái không ít, bằng không thật đúng là không biết làm thế nào để ở chung với người phụ nữ có tính cách rất dễ dàng thay đổi như thế. Chờ đến lúc thu xếp ổn thỏa thì cũng đã đến giữa trưa rồi. Tất cả mọi người đều cùng đi đến phòng ăn. Vào đến phòng ăn thì mắt mọi người đều sáng lên. Cơm trưa là kiểu tự chọn, có đủ loại món ăn và đều được làm hết sức tinh xảo. Hơn nữa cũng không ít những món ăn xa hoa, cao cấp. Vì thế mọi người lũ lượt đi tới chọn lấy chọn để. Bởi vì lần này chủ yếu là đi nghỉ ngơi giải trí, cho nên toàn bộ thời gian cơ bản đều là ở tại khu du lịch tận hưởng các loại phục vụ. Buổi chiều Hạ Chân Ngọc cùng mấy người đồng nghiệp đi chăm sóc thân thể, rồi lại đến ôn tuyền ngâm mình. Sau đó trở lại phòng nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn, thoải mái ngủ tiếp đi. Hạ Chân Ngọc bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Cô đứng lên còn có chút lơ mơ. Qua một lát, cô mới chợt nhớ tới bản thân mình đến đây là để du lịch. Lúc cô mở cửa thì thấy Trần Tú Chân đang đứng ở ngoài cửa. Cô hỏi, chị Trần, có chuyện gì vậy? Trần Tú Chân cười nói, em thật đúng là có thể ngủ. Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi. Mau mau sửa soạn một chút. Một lát nữa đi xuống phòng ăn. Buổi tối nay có tiệc rượu đón chào đấy. Nói xong, hình như là lại nghĩ tới điều gì đó, liền bỏ thêm một câu. Nghe nói một giờ trước, Chu thị trưởng cũng đã đến khu du lịch rồi, sau đó lại cười cười, rồi mới trở về phòng. Chu Cần Vũ đương nhiên sẽ đến. Đây chính là đợt du lịch do bên thành phố tổ chức, sao chị ta lại cười đến mức kỳ dị như vậy? Hạ Chân Ngọc lắc đầu, bắt đầu rửa mặt, thay quần áo. Một lát nữa, Trần Tú Chân sẽ tìm cô để lôi kéo cô đến phòng ăn. Phòng ăn rất lớn, Chu Cẩn Vũ dùng micro để nói. Sau khi phát biểu ngắn gọn xong, liền bảo mọi người bắt đầu ăn uống. Theo thường lệ, sẽ lần lượt đến từng bàn mời rượu, sau đó sẽ cùng nhân viên trở về phòng ăn riêng biệt để dùng bữa. Hạ Chân Ngọc cũng không phải là quá đói, hơn nữa trong phòng khách này còn có rất nhiều khói thuốc, mùi rượu cũng thật sự nồng nặc. Cô nói với người ngồi cùng bàn một tiếng rồi chuẩn bị về phòng xem tivi. Ra đến cửa phòng ăn, cô gọi điện thoại cho Lý Nguy để báo bình an. Lý Nguy hiện giờ vẫn còn đang ở đơn vị làm việc. Nói một hai câu xong, Hạ Chân Ngọc liền cúp máy điện thoại. Cô đứng ở trên bậc cầu thang xác định phương hướng quay về. Bả vai bỗng bị một người nào đó vỗ nhẹ. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Quách chủ nhiệm liền nói, Quách chủ nhiệm, ngài cũng ăn xong rồi à? Quách chủ nhiệm nhìn Hạ Chân Ngọc ý tứ sâu xa nói, Tiểu Hạ, không phải là tôi đây làm lãnh đạo nên sĩ diện, thích giáo huấn người khác, nhưng cô cũng biết ngày thường lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chu thị trưởng, đối với đơn vị chúng ta là cực kỳ chiếu cố, đối với cô cũng có ấn tượng vô cùng tốt, đãi ngộ mà các cô được hưởng cũng là do Chu thị trưởng mà ra. Trong trường hợp này, nói thế nào thì cô cũng nên chủ động ngồi cùng một chút chứ. Sao lại có thể một tiếng cũng coi như là không nhìn thấy người như vậy? Hai, nhìn dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Quách Quách chủ nhiệm, Hạ Chất Ngọc cảm thấy rất khó xử. Vốn là cô hoàn toàn không muốn đi bồi rượu, nhưng thần sắc Quách chủ nhiệm lại thể hiện là nếu cô không đi tuyệt đối không bỏ qua. Ông ta còn mở miệng nói: bây giờ thật sự là không quản được người trẻ tuổi, bản thân thì bị kỷ luật, lại còn phải chịu sự nổi giận của lãnh đạo, vân vân và vân vân, khiến cô cũng là có chút ngượng ngùng, liền cùng Quách chủ nhiệm nói vài câu áy náy rồi đi theo ông ta đến gian phòng ăn riêng biệt. Trong gian phòng đó không nhiều người lắm, chỉ có tất cả 6 người. Hạ Chân Ngọc ở vị trí cũ ngồi xuống, bưng ly rượu lên mời Chu Cẩn Vũ. Hôm nay Chu Cẩn Vũ vẫn có chút dáng vẻ của người lãnh đạo, vẻ mặt lẫn động tác đều rất quy tắc. Ở trên bàn ăn trò chuyện rất vui vẻ, cũng không có quá chú ý nhiều tới Hạ Chân Ngọc. Vì thế Hạ Chân Ngọc rất là ngạc nhiên, nhưng mà như vậy thật đúng là hợp ý cô. Tiếp theo Hạ Chân Ngọc lại mời rượu mấy vị cán bộ khác ở tòa thị chính. Tất cả mọi người đều rất nể mặt uống cạn. Những người này uống rượu xong cũng mời lại Hạ Chân Ngọc uống hết mấy ly. Tiếp theo Hạ Chất Ngọc lại phải mời rượu từng người một với trên trưởng phòng, Đỗ thư ký, còn có cả Quách chủ nhiệm. Sau đó Hạ Chất Ngọc cũng không dám di chuyển. Cô ngồi ở đó nhưng cảm thấy cái bàn, sàn nhà, tất cả đều không ngừng xoay tròn. Cô biết bản thân mình đã uống say rồi. Hai bàn tay ở dưới bàn ra sức vịn vào hai đầu ghế ngồi, cô chỉ sợ bản thân mình đột nhiên té xuống dưới bàn thì rất là xấu hổ, nhưng khả năng đó cũng rất lớn. Cảm giác choáng váng rất lâu cũng không có biến mất. Cô không có biện pháp nào khác đành phải gắng gượng mở miệng nói muốn đi toilet. Trước mắt liền giống như chân mây đi ra khỏi gian phòng. Cô muốn đi ra bên ngoài để đón một chút gió mát, ai ngờ vừa gặp một chút gió, đầu càng thấy choáng váng, cả người không đứng vững, liền ngay sau đó bị ngã xuống. Cũng không có cảm giác đau, tiếp đó trước mặt liền là một mảng tối đen. Hạ Chân Ngọc cảm thấy bản thân mình rất không thoải mái, có cái gì đó đang đè nặng lên cô. Hơn nữa, cô cũng không thở nổi, miễn cưỡng mở đôi mắt ra thì phát hiện bốn phía cực kỳ tối. Tiếp theo thì thấy khuôn mặt đang tươi cười của Chu Cẩn Vũ, theo bản năng cô hỏi: anh ở đây làm gì? Chu Cẩn Vũ cười trầm thấp một tiếng không trả lời, lại trực tiếp che môi Hạ Chân Ngọc lại. Hạ Chân Ngọc bị động tác nhận nụ hôn nóng bỏng này của Chu Cẩn Vũ, cô có chút mơ mơ màng màng. Hơn nữa bị Chu Cẩn Vũ phun ra khí nóng khiến cô càng muốn hôn mê. Hạ Chân Ngọc cố sức suy nghĩ tại sao cô lại ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ, lại đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp của Chu Cẩn Vũ đang cầm nắm khối mềm mại trước ngực cô. Cô hoảng sợ, đồng thời cũng ý thức được trên người cô không có mặc quần áo, chỉ được che đậy bằng một chiếc chăn mỏng. Điều càng khiến cô giật mình hơn là khi Chu Cẩn Vũ xốc chăn lên, dùng thân thể đè ép lên cô, lại cũng không có mặc quần áo. Da thịt cực nóng tiếp xúc ở cùng một chỗ làm cho Chu Cẩn Vũ thở dài khoan khoái. Anh đương nhiên biết Hạ Chân Ngọc có chủ ý gì, đơn giản là anh đã nói qua là sẽ không miễn cưỡng cô, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục kéo dài. Chu Cẩn Vũ anh vốn là không có kiên nhẫn cùng phụ nữ chơi trò giằng co như vậy, cho dù anh quả thật rất thích Hạ Chân Ngọc nhưng cũng sẽ không để cho cô tiếp tục kéo dài như vậy. Anh đương nhiên sẽ không bắt buộc cô, nhưng nhất thiết cần phải sử dụng một chút thủ đoạn thích hợp. Hơn nữa, Hạ Chân Ngọc đối với anh không phải là không có cảm giác. Về điểm này, Chu Cẩn Vũ thực sự rõ ràng. Hạ Chân Ngọc đã có chút tỉnh táo. Cô không muốn biết tại sao cô lại cùng Chu Cẩn Vũ lăn lộn ở trên một cái giường. Cảm giác của cơ thể nói cho cô biết cô cùng Chu Cẩn Vũ chưa có phát sinh chuyện gì, cho nên hiện tại việc khẩn cấp nhất chính là làm cho Chu Cẩn Vũ dừng lại. Bởi vì cô bị hôn môi nên chỉ có thể mơ hồ phát ra chút âm thanh. Chu Cẩn Vũ nghe xong liền rời khỏi môi cô. Hạ Chất Ngọc thở hổn hển cất giọng nói: anh buông ra, anh đã nói là không ép buộc tôi. Chu Cẩn Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Hạ Chân Ngọc, bàn tay nắm nơi mềm mại của cô hơi chút dùng lực nhéo nhéo, lại cúi đầu xuống dán lên môi cô nói: bình thường nhìn em cũng không phải béo, không nghĩ tới dáng người em thật sự là không tệ. Chân Ngọc, Anh đương nhiên sẽ không bắt buộc em. Hiện tại, việc anh cần phải làm là cho em cam tâm tình nguyện cho anh. Nói xong, anh không cho Hạ Chân Ngọc có cơ hội mở miệng nữa, trực tiếp dùng nụ hôn ngăn chặn cái miệng của cô, hung hăng dê dưa môi và lưỡi của cô. Bàn tay cũng không ngừng dao động trên thân thể trắng non mềm mại của Hạ Chân Ngọc, cảm giác thật là tuyệt vời. Cuối cùng, Hạ Chân Ngọc cũng nhận thức được hôm nay Chu Cẩn Vũ thật sự không muốn buông tha cô, liền dùng hết khí lực toàn thân dãy giụa ngồi dậy. Nhưng mà thân thể sau khi say rượu thực sự không còn chút khí lực nào, ngược lại còn có cảm giác như là ấm ờ hùa theo Chu Cẩn Vũ. Nghe thấy âm thanh càng lúc càng thở dốc của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc rõ ràng vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng kháng cự lại. Phát giác Hạ Chân Ngọc tiêu cực chống đối, Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, giọng nói có chút mờ ám. Cô bé ngốc, đàn ông cũng không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Một lát nữa hãy nói cho anh biết, anh và chồng em người nào tốt hơn. Nói xong nở nụ cười ha ha, sau đó lại hôn lên môi Hạ Chân Ngọc một chút, liền bắt đầu thay đổi vị trí, từ cổ Hạ Chân Ngọc dần dần đi xuống, hôn thẳng đến địa phương mềm mại, nhô cao làm cho anh không rời ra được. Hạ Chân Ngọc làm sao từng trải qua chuyện này? Cho dù cô đã cùng Lý Nguy rất nhiều lần thử qua, nhưng mà cho tới bây giờ, Lý Nguy cũng chưa từng làm qua những thủ đoạn như thế này. Hơn nữa, cũng không làm cho cô xuất hiện cảm giác khô nóng như vậy. Không biết có phải nguyên nhân là do cô uống quá nhiều rượu hay không? Nhưng Hạ Chân Ngọc biết bản thân cô đã có cảm giác. Đây mới là điều làm cô cảm thấy sợ hãi. Cô vẫn luôn cố gắng bình tĩnh tự kiềm chế, mà hiện tại cô lại không thể khống chế được bản thân mình. Tại hai khối mềm mại của anh lưu luyến hôn một thời gian dài, lại khẽ cắn vài cái, Chu Cẩn Vũ tiếp tục hôn xuống phía dưới. Hạ Chân Ngọc rốt cuộc cũng không gắng gượng được nữa, cô nâng nửa người lên luống cuống hô: "Chu Cẩn Vũ, dừng lại ngay, có nghe thấy không? Tôi không phải đùa với anh đâu, tôi thực sự tức giận." Cô hô to một tiếng, xong đầu choáng váng mạnh, thân thể lại té ngã trở lại. Chu Cẩn Vũ không tiếp tục hôn nữa, lại nhớ tới Hạ Chân Ngọc bên cạnh, toàn bộ thân thể anh đều đang dính sát lên thân thể của cô. Anh không ngừng cọ sát, vô cùng thân thiết, hôn hôn vào lỗ tai của cô rồi cười nói: "Được, anh không hôn, nhìn em nôn nóng kìa, cũng là người đã kết hôn rồi mà còn thẹn thùng như vậy sao?" Nói xong cũng không có ở yên một chỗ, ôn nhu đụng chạm như vậy, lực đạo ở bàn tay anh cũng lớn dần lên. Đầu Hạ Chân Ngọc choáng váng đến mức như não có bị căng ra. Cô bị Chu Cẩn Vũ đùa nghịch, khiến cho hô hấp dồn dập, thân thể nóng giống như bị hỏa thiêu. Cả người đều là mồ hôi, không thể nói rõ cảm giác khó chịu đó là như thế nào. Cuối cùng tay của Chu Cẩn Vũ cũng đã hướng tới nụ hoa của cô, thử thăm dò vuốt ve xoa nhẹ, sau đó chậm rãi đâm vào. Giọng nói của Hạ Chân Ngọc có chút run rẩy: "Chu Cẩn Vũ, anh có thể buông tha cho tôi được không? Tôi cầu xin anh, thật sự tôi không thể cùng anh phát sinh quan hệ, thật sự đó." Ba chữ cuối cùng đang mang một chút giọng nghẹn ngào. Toàn thân Chu Cẩn Vũ như bị kéo căng vì kiềm chế, anh sợ bản thân mình không khống chế được, lực đạo sẽ làm tổn thương Hạ Chân Ngọc khi mà cô chưa có chuẩn bị tốt. Nhưng khi nghe âm thanh nhỏ bé cầu khẩn của Hạ Chân Ngọc, anh lại càng thêm hưng phấn. Bàn tay còn đang ở phía dưới giúp Hạ Chân Ngọc thả lỏng thân thể, còn bàn tay kia nâng khuôn mặt của cô lên và nói: "Bé ngoan, anh sẽ không làm tổn thương em, anh cam đoan." Nói xong lại ôm Hạ Chân Ngọc không ngừng hôn lên môi cô. Hạ Chân Ngọc ở trước mặt một người đàn ông kinh nghiệm đầy mình như Chu Cẩn Vũ căn bản không có khả năng chống cự, tuyến phòng ngự cuối cùng cũng bị tan rã. Chu Cẩn Vũ biết Hạ Chân Ngọc đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, anh nhẹ nhàng nâng thắt lưng của cô lên, đem chính mình đâm vào, lại cảm thấy có sự khác thường. Anh vội vàng hít sâu một hơi, khống chế chính mình lại. Cảm giác được động tác của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc tuyệt vọng. Khi Chu Cẩn Vũ chậm rãi lui về phía sau một chút, rồi lại dùng lực đâm tới, Hạ Chân Ngọc cảm thấy thân thể đau lớn vì bị xé rách, cô vừa khóc vừa hô: "Chu Cẩn Vũ, anh cút đi." Mặc dù chú Cẩn Vũ kinh nghiệm phong phú nhưng mà cũng không chống đỡ được tình huống như thế này. Trong nháy mắt, anh cảm thấy hết sức kinh ngạc, không thể tin được đó lại có thể là lần đầu tiên của Hạ Chân Ngọc. Rất nhanh, anh đã kịp phản ứng, dừng lại động tác của mình, không dám cử động nữa. Anh ôm Hạ Chân Ngọc và liên tục hôn lên môi cô, dỗ dành cô và nói: thật xin lỗi Chân Ngọc, là anh không tốt, anh không biết em chưa từng... Đừng sợ, ráng chịu một chút, lập tức sẽ không đau như vậy nữa. Đừng sợ. Thời gian bao nhiêu lâu thì có thể không đau nữa? Chu Cẩn Vũ là một người đàn ông thì làm sao có thể biết được? Nhưng mà cũng chỉ có nói như vậy, chính bản thân anh cũng có chút hoảng sợ. Chu Cẩn Vũ một bên an ủi Hạ Chân Ngọc, một bên tiếp tục yêu thương nhẹ nhàng xoa nắn thân thể cô, để cho cô có thể tiếp tục thả lòng người ra, bằng không chính anh cũng nhanh chóng không nhịn được. Chờ cho Hạ Chân Ngọc có chút mệt mỏi vì khóc, cũng có chút thích ứng với sự đau đớn này, Chu Cẩn Vũ liền không kiềm chế được, bắt đầu chuyển động. Anh vừa động Hạ Chân Ngọc lại vừa kêu. Nhưng thật sự Chu Cẩn Vũ không có quản được nhiều như vậy, anh có thể chịu đựng được đến lúc này là đã cực kỳ tự chủ rồi. Ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc, lực đạo của Chu Cẩn Vũ không ngừng gia tăng, khoái cảm như muốn chết đi cũng không ngừng tích tụ. Sau đó cuối cùng anh không khống chế được lực đạo ra sức giày vò Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc đau đớn, đã có chút chết lặng, người cũng đang ở trong trạng thái nửa hôn mê nhưng mà vẫn nhỏ giọng nức nở. Anh mau đứng lên đi, Chu Cẩn Vũ, tôi đau. Âm thanh mảnh mai rên rỉ này giống như là một loại dược làm cho hưng phấn đánh sâu vào thần kinh yếu ớt của Chu Cẩn Vũ. Anh gần như là ôm lấy Hạ Chân Ngọc mãnh liệt va chạm. Cuối cùng, anh cũng đã lên đỉnh, khiến cho thể xác và tinh thần cực độ sung sướng trong khoái cảm. Chu Cẩn Vũ gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra. Qua một hồi lâu, Chu Cẩn Vũ buông Hạ Chân Ngọc đã ngủ mê mệt ra, lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của cô, nhìn sắc mặt hồng hào của Hạ Chân Ngọc, khẽ khẽ cười một tiếng rồi tự mình độc thoại. Đây là tình huống gì, Hạ Chân Ngọc, em thật đúng là cho anh một kinh hỉ. Mặc dù anh đối với quan hệ nam nữ đã rất cởi mở, nhưng lần đầu tiên của Hạ Chân Ngọc lại là cho anh. Chu Cẩn Vũ vẫn mang theo cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng không thể khống chế được. Đây cũng là bệnh chung của đàn ông. Anh đứng dậy, dùng khăn giấy lau sạch thân thể hai người, rồi lại dùng khăn mặt ấm lau thân thể cho Hạ Chân Ngọc. Sau đó anh bế Hạ Chân Ngọc lên, đem vào giường tháo ra. Lúc này mới ôm thân thể mềm mại của Hạ Chân Ngọc ngủ thiếp đi. Ngày mai rất làm cho người ta chờ mong, anh chờ lời giải thích của Hạ Chân Ngọc, mà Hạ Chân Ngọc cũng có thể nhận rõ được sự thực. Chu Cẩn Vũ anh mới là người đàn ông của cô, người đàn ông duy nhất. Chương 19. Hạ Chân Ngọc nằm ở trên giường không muốn mở mắt ra, nhưng mà sự việc đã xảy ra như vậy rồi, cô chỉ có đối mặt. Cô không nghĩ được bước tiếp theo phải làm như thế nào. Mà ngay lúc này, việc cô cần phải làm nhất là phải làm thế nào để rời khỏi chỗ của Chu Cẩn Vũ. Nếu không, một lát nữa trời sẽ sáng hẳn, bên ngoài có nhiều người thức dậy thì sẽ phiền toái lớn. Cô nín thở, chậm rãi vươn tay, cầm lấy điện thoại di động nhìn xuống, đã gần 5 giờ rồi. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay của Chu Cẩn Vũ đang vắt ngang trên ngực cô, xoay người xuống giường. Cô nhặt bộ quần áo rơi rải rác trên sàn nhà lên, bắt đầu mặc vào người. Vừa đem bộ đồ lót mặc vào thì phía sau truyền đến giọng nói còn hơi chút buồn ngủ của Chu Cẩn Vũ. Dậy sớm như vậy em định đi đâu? Cô nhanh chóng đem quần áo mặc vào và cài cúc cẩn thận. Xoay người lại thì đã thấy Chu Cẩn Vũ ngồi dậy. Cô nói: tôi trở về phòng của mình. Chu Cẩn Vũ nghe xong cũng xuống giường. Hạ Chất Ngọc vội vàng quay đầu đi, nhắm mắt lại. Một thoáng chốc, thân thể ấm áp của Chu Cẩn Vũ đã kề sát bên cạnh cô rồi, trong vòng hai tay ôm eo Hạ Chất Ngọc, bàn tay lại còn khe khẽ mân mê eo cô. Anh dán mắt khuôn mặt mình vào mặt cô, cười nói: anh còn cho rằng em sẽ khóc ầm ĩ với anh cơ đấy. Hạ Chân Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy anh đã mặc quần áo lót vào, mới thả lỏng tâm tình, sau đó rất bình tĩnh nói:

đưa cho Hạ Chân Ngọc nói, trước tiên em hãy mặc cái áo này vào, bên ngoài khu này còn có cửa hàng quần áo. Một lát nữa em ngồi ở trong xe để anh đi mua trực tiếp thay xong rồi liền trở về. Hạ Chân Ngọc mặc quần áo lót, lại mặc áo sơ mi của chú Cẩn Vũ. Cô nói, đều là tại anh, tôi mặc như thế này về nhà thì biết ăn nói như thế nào đây? Chú Cẩn Vũ cười cười nói, em nói là mới mua quần áo mới, chẳng lẽ hắn ta còn có thể chú ý xem bộ quần áo cũ của em ở đâu sao? Hạ Chân Ngọc cũng không có cách gì khác, chỉ hy vọng Lý Huy sẽ không để tâm tới điều nhỏ nhặt này. Lúc trước ra cửa, cô đột nhiên chú ý tới một đống hỗn độn ở trên ghế sofa, liền có chút đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi chú Cẩn Vũ phải làm sao bây giờ. Chú Cẩn Vũ từ ánh mắt của Hạ Chân Ngọc mới biết được cô đang lo lắng cái gì. Anh cười xấu xa rồi nói, không cần em phải bận tâm, tự khắc sẽ có người đến dọn dẹp. Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không thèm để ý đến anh nữa. Người đàn ông này da mặt quá dày, dù sao thì người phụ trách dọn dẹp cũng không biết người cùng chú Cẩn Vũ hổ nháo là ai, bản thân cô có việc gì phải lo lắng. Hai người lên xe đi ra khỏi cổng, may mắn là trên đường không có gặp người nào cả. Đến cửa hàng quần áo, chú Cẩn Vũ hỏi cô về kích cỡ rồi bảo cô ở trong xe chờ anh. Rất nhanh, chú Cẩn Vũ đã cầm mấy cái túi to đi ra, đi lên xe đưa cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nhìn cái túi hỏi, làm sao mà lại mua nhiều như vậy? Chú Cẩn Vũ nói, thay đi, đây vẫn còn nhiều, về sau anh sẽ thường xuyên mua quần áo cho em. Hạ Chân Ngọc khinh thường nói một câu, tôi sẽ tự mình mua, liền bắt đầu thay quần áo. Chú Cẩn Vũ nhìn thấy lại dám tới, láo loạn một hồi, chờ đến lúc hoàn toàn mặc xong quần áo, Hạ Chân Ngọc nhìn đồng hồ, đã sắp đến 9 giờ. Cô sốt ruột nói, anh nhanh lên một chút, lái xe đi, cũng đã trễ giờ rồi đó. Chú Cẩn Vũ hừ nhẹ một tiếng, rồi rời xe đi, rồi lại đỗ trước cửa một nhà hàng, đi vào mua bữa tối cho Hạ Chân Ngọc để cô ăn trên xe. Anh lại còn cố ý giảm tốc, xe đi chậm lại. Anh nói, nếu Hạ Chân Ngọc không ăn xong ngay tại trên đường, thì sẽ cứ kéo dài thời gian như vậy. Hạ Chân Ngọc chỉ có thể tận lực cố gắng, mau chóng ăn cho xong. Chú Cẩn Vũ cũng không ngừng nói, anh cũng đói, nhất định phải bắt cô đút cho anh ăn. Cứ như vậy, đến lúc ăn xong, cũng gần đến trước cửa tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc. Chú Cẩn Vũ đang muốn chạy qua, đột nhiên Hạ Chân Ngọc gấp giọng nói, dừng xe, mau dừng xe lại. Chú Cẩn Vũ nghi hoặc, quay sang nhìn Hạ Chân Ngọc. Kết quả là Hạ Chân Ngọc cầm quần áo, xách chiếc túi lên và nói, Lý Nguy ở phía trước đấy, tôi muốn xuống xe đây. Nói xong, trực tiếp xuống xe rời đi. Chú Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc xuống xe, chạy chậm chậm, đi tới gọi Lý Nguy. Sau đó Lý Nguy nhận lấy túi đồ trong tay Hạ Chân Ngọc, rồi hai người cùng nhau đi vào tiểu khu. Ánh mắt anh hơi nhíu chút trầm trầm. Anh ngồi trong xe suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu rồi rời xe đi. Chương 22. Lý Nguy nghe thấy Hạ Chân Ngọc gọi mình từ phía sau, liền xoay người chở cô. Đến lúc cô đi đến, lại giúp cô xách đồ, anh ta hỏi, làm sao lại mua nhiều quần áo như vậy, mặc đến mấy ngày đây? Hạ Chân Ngọc cười cười nói, không có gì, anh nói buổi tối mới trở về, em liền cùng đồng nghiệp đi dạo phố, nhìn thấy giảm giá liền mua. Lý Nguy nghe xong cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, anh ta chuyển chủ đề, nói, hai buổi tối nay, anh ở cơ quan nghiên cứu cũng phát hiện ra được một chút, nhưng mà còn không biết nên nói như thế nào với khoa trưởng. Anh sợ ông ta không thèm quan tâm, hơn nữa cho dù có thực sự lắng nghe, cũng sẽ không đem công lao tính cho anh. Hạ Chất Ngọc suy nghĩ rồi nói, Lý Nguy, thật ra có một số việc cần phải từ từ mới đến, để khiến cho những người khác tiếp nhận anh cần cả một quá trình. Có khi đem công lao của anh tặng cho người khác cũng là một cách xã giao không thể thiếu. Lý Nguy có chút không thể thừa nhận nói, nếu là xã giao thì có thể mời bọn họ đi ăn cơm, uống rượu, ca hát, thậm chí là biếu tiền, anh cũng đều đồng ý. Nhưng anh muốn đem thành quả mà anh vất vả cố gắng mới có được tặng cho bọn họ ngồi không hưởng lộc thì anh cũng không làm được. Nếu thật sự bọn họ làm như vậy thì cùng lắm là anh đi tìm lương cục trưởng. Đến lúc đó thì những người trong khoa anh ta cũng không khách khí nổi nữa. Trong lòng Hạ Chân Ngọc suy nghĩ như vậy nhưng cũng không có ý phản bác lại anh ta, bởi cô biết tính cách của Lý Nguy tuy là bình thường có chút nhu nhược nhưng mà một khi đã cố chấp thì cho dù đầu đụng phải bức tường gạch cũng nhất định không có thể tỉnh ngộ. Nhưng mà nếu thực sự bị một chèn ép một chút, có lẽ lại có thể hiểu được một chút đạo lý cũng không biết chừng. Hai người cũng không tiếp tục đàm luận đề tài này nữa. Về đến nhà, Hạ Chân Ngọc đã mệt đến mức không chịu được. Cô nói với Lý Nguy là cô đi ngủ trước. Lý Nguy vẫn chưa buồn ngủ nên đi đến thư phòng, mở máy tính ra chơi game. Buổi sáng khi Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy thì Lý Nguy vẫn còn đang ngủ. Cô uống một cốc sữa, liền bắt đầu đi ra khỏi nhà để bắt xe buýt đi làm. Hôm nay vận khí của cô cũng không tệ lắm, không ngờ lên xe lại có chỗ ngồi. Khi Hạ Chân Ngọc đang ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật thì di động vang lên, là Cao Mai Lệ gọi tới. Vừa mới nhận điện thoại, cô còn chưa kịp nói gì thì giọng nói vội vàng và gấp gáp của Cao Mai Lệ đã vang lên. Buổi trưa cậu có thời gian rảnh không? Mình đến tìm cậu. Không được, vẫn nên là buổi chiều tối lúc tan tầm đi, hết giờ làm, mình sẽ tới tìm cậu, hai đứa mình đi ăn cơm, 5:30 thì mình tới chỗ của cậu. Hạ Chân Ngọc vừa nói một chữ được thì Cao Mai Lệ ở bên kia đã liền cụp máy. Nhà đầu kia thực sự là làm người khác phát điên, cô cũng không thèm để ý tới nữa, lại dựa vào cửa kính xe, ngủ gà ngủ gật. Kết thúc một ngày làm việc, khi hết giờ làm, Hạ Chất Ngọc ở lại cơ quan chờ Cao Mai Lệ đến. Trần Tú Chân thấy cô không về liền hỏi một câu. Hạ Chất Ngọc nói là đang đợi bạn. Kết quả là Trần Tú Chân nhìn cô rồi cười đến ái muội, còn vỗ vỗ vai của cô, sau đó lắc mông rời đi. Hạ Chất Ngọc biết chị ta nghĩ cái gì nhưng cô cũng không muốn quan tâm. Dù sao thì cô cũng không phải là người không có đầu óc, cũng không đến mức hẹn gặp Chu Cẩn Vũ ở cơ quan. Cao Mai Lệ đến trễ 10 phút, nói là bị kẹt xe, sau đó đi đến nhà hàng mà hai cô thường xuyên đến, gọi rất nhiều đồ ăn. Cũng không có cách nào khác, bởi vì hai cô rất thích món ăn ở nơi này. Cuối cùng vẫn là nhân viên phục vụ nhắc nhở các cô đã gọi đủ đồ ăn cho hai người, nếu thiếu chút nữa thì có thể gọi thêm. Lúc này hai cô mới ngừng lại. Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì đồ ăn đã được mang lên đủ cả. Cao Mai Lệ nói, thế nào, không có chuyện gì muốn giải thích với mình à? Chân Ngọc nhìn Cao Mai Lệ khẽ cười nói, mình có chuyện gì đâu, giải thích cái gì nhỉ? Cao Mai Lệ nói, lại còn giả bộ với mình, Hách Lượng nhà mình đã nói cho mình nghe rồi. Hạ Chân Ngọc nghĩ nói, không thể nào, Hách Lượng chồng của Cao Mai Lệ quả thật đang công tác ở tòa thị chính, nhưng mà làm ở bộ phận lưu trữ, vị trí trong tòa thị chính tương đối giống như là khu vực miền núi xa xôi. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong tòa thị chính đều biết đến chuyện giữa cô và Chu Cẩn Vũ? Việc này rất dọa người rồi. Cao Mai Lệ cười vui vẻ, ha ha, thừa nhận đi, mau nói cho mình biết từ đầu đến cuối là có chuyện gì xảy ra đi. Hạ Chân Ngọc muốn Cao Mai Lệ trước tiên là nói về việc Hách Lượng đã biết được những gì rồi. Cao Mai Lệ cũng rất phối hợp nói ra, hóa ra là mọi người tuy đều bàn tán về chuyện Chu Cẩn Vũ coi trọng một nhân viên cấp dưới nho nhỏ, nhưng mà đều là nói vu vơ không có căn cứ, không có người nào biết chính xác nội tình. Hơn nữa, người phụ nữ bị loan truyền đó cũng không phải là nhân viên đang công tác trong tòa thị chính, cho nên độ chú ý xem như cũng không cao. Hách Lượng đương nhiên cũng nghe được những tin đồn này nhưng mà cũng không để tâm đến. Người lãnh đạo nào mà không có chút loại sự tình như thế này đâu. Chuyện này rất bình thường, nói trắng ra là nhiều lắm thì chính là chuyện phong lưu, trả du tửu hậu mà thôi. Nhưng kết quả là có một ngày sau giờ làm việc, lúc đang ở phố Nam Nguyên, anh ta lại trông thấy Hạ Chân Ngọc đứng ở ven đường chuẩn bị bước lên một chiếc xe ô tô, mà chiếc xe này lại là xe riêng của Chu Cẩn Vũ. Người ở tòa thị chính còn nhớ được cả xe riêng của lãnh đạo sao? Hạ Chân Ngọc khó hiểu hỏi. Cậu đúng là người nhà quê, chiếc xe kia rất đẹp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ chiếc xe đó. Cao Mai Lệ liếc mắt một cái nhìn Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc không ngờ hóa ra lại là do cái xe khoa trương đó. Chuyện này là không thể tha thứ, bản thân cô đã giống như tên trộm rồi. Kết quả là ai nấy đều biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Hạ Chân Ngọc đang nghĩ về sau tuyệt đối sẽ không ngồi lên xe của Chu Cẩn Vũ thì Cao Mai Lệ lại đẩy đẩy cô một chút nói: "Cậu ngẩn người cái gì đó, nhanh một chút kẻ đi đi. Đừng nghĩ đến việc nói dối để qua được, mình đã tò mò sắp chết rồi đấy." Hạ Chân Ngọc nghĩ với tính cách nôn nóng của Cao Mai Lệ, có thể kiên trì đến lúc này thật đúng là không dễ dàng gì, lại lo lắng chuyện lại sớm muộn gì cũng không thể giấu được cô ấy. Hơn nữa bản thân cô quả thật cũng muốn tìm một người để bộc lộ tâm sự một chút, cũng muốn có người đưa ra chủ ý cho cô, nếu không trong lòng cô cũng quá mệt mỏi rồi. Vì thế cô quyết định đem chuyện của mình và Chu Cẩn Vũ nói ra toàn bộ. Cao Mai Lệ nghe xong trợn tròn mắt nhìn Hạ Chân Ngọc, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Hạ Chân Ngọc, làm sao mà bình thường mình lại không nhận ra cậu có mị lực lớn đến như vậy nhỉ? Đó không phải là một người bình thường, đó là Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ đấy, ôi ông trời của tôi ơi, còn mẹ nó cậu đúng là may mắn mà." Hạ Chân Ngọc thật hết chỗ nói rồi, nhìn biểu hiện này của Cao Mai Lệ thật giống như là cô ấy trúng xổ số. Liếc mắt nhìn cô ấy một cái, Hạ Chân Ngọc lại tiếp tục dùng bữa. "Cậu trợn mắt với mình làm gì? Cậu vẫn lại cảm thấy chịu thiệt rồi sao? Hạ Chân Ngọc, em không cần ở trước mặt chị mà giả bộ thanh cao, dở trò thêm nữa. Hôm nay chị sẽ nói cho em biết em đâu có thua thiệt gì, tiện nghi em đã chiếm hết rồi đó thôi." Sau đó cũng có chút bình tĩnh lại, bắt đầu mãnh liệt gắp thức ăn để ăn, nhưng mà miệng cũng không nhàn rỗi. "Ngày trước mình cũng đã từng nói qua bối cảnh của Chu Cẩn Vũ cho cậu biết rồi mà, vóc dáng, diện mạo, khí chất, quyền thế đều đặt trên người anh ta. Chu Cẩn Vũ trừ bỏ tuổi tác không có nhỏ, điểm ấy không sánh bằng cậu, còn những cái khác cậu có cái gì có thể so sánh bằng chứ?" Cao Mai Lệ đang hưng phấn nói chuyện lại đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Hạ Chân Ngọc chăm chú nói: "Không đúng, không đúng, cậu hãy nói thật cho mình biết có phải giữa cậu và Lý Nguy có vấn đề gì hay không, nếu không tuyệt đối cậu sẽ không làm như vậy. Người có tư tưởng truyền thống như cậu làm sao lại có thể để chuyện xảy ra ngoại tình đó chứ?" Suýt chút nữa thì nước mắt Hạ Chân Ngọc chảy ra. Cuối cùng vẫn còn một người hiểu rõ cô như vậy. Thật ra cô đã nói với Cao Mai Lệ về chuyện của Chu Cẩn Vũ thì cũng sẽ không định giấu giếm chuyện của Lý Nguy nữa. Chỉ là cô đợi xem đến lúc nào thì Cao Mai Lệ mới có thể kịp phản ứng hỏi cô chuyện đó. Cô chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó bình tĩnh nói về việc thân thể Lý Nguy có vấn đề. Càng nói về sau, giọng cô càng có chút run run. Cao Mai Lệ cực kỳ nghiêm túc, nghe Hạ Chân Ngọc nói từ đầu đến cuối đều không nói xen vào một câu. Cho đến lúc Hạ Chân Ngọc nói xong, cô ấy cũng không có lên tiếng. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Cao Mai Lệ nói: "Bây giờ mình cùng cậu đi đến nhà của Lý Huy, gái giả này sẽ tiêu diệt cả nhà bọn họ, cậu sẽ tin lời hắn ta nói sao?" "Hắn ta nói không có kinh nghiệm là không có kinh nghiệm thế nào, ai biết được trước kia hắn đã từng trải qua chưa? Hắn quả là vô đạo đức, thật đúng là đồ tuyệt tử tuyệt tôn." Nói xong cô liền muốn tính tiền. Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn lại nói: "Cậu không muốn tốt cho mình có phải hay không? Mình nói cho cậu về chuyện của Lý Nguy không phải là vì muốn cậu đi đánh nhau." Cao Mai Lệ tức giận nói: "Lúc ấy mình đã bảo cậu đừng có kết hôn. Cậu xem nhà bọn họ ngay từ lúc đó đã thật là bạc bẽo rồi. Hiện tại thì hay rồi, hắn ta thật đúng là một kẻ bất lực, một kẻ vô dụng. Cậu vẫn còn định tiếp tục sống cùng với hắn hay sao?" Hạ Chất Ngọc thở dài nói, thật ra nếu không có chuyện gì với Chu Cẩn Vũ, mình cũng muốn giúp đỡ anh ta chữa khỏi bệnh. Nếu như thật sự không chữa được, cứ như vậy sống tiếp cũng được. Mình đối với nhu cầu sinh lý cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa, mình cũng đã nghĩ qua, nếu quả thật là Lý Nguy vẫn không thể sẵn sàng, mình sẽ để tùy anh ta, muốn làm thế nào thì làm. Thúi lắm, một người thông minh như cậu, sao đầu óc lại nghĩ thế? Không phải lúc nào nghĩ chuyện nghiêm túc gì cả, nếu người đàn ông mà phương diện đó không được, sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, sinh lý không thay đổi thì tâm lý cũng sẽ thay đổi thôi. Cậu nói xem, tình trạng bây giờ của cậu được tính là cái gì? Hạ Chân Ngọc nói tiếp, nhưng mà mình không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một Chu Cẩn Vũ. Chính việc này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của mình. Lúc trước mình vẫn nghĩ là theo cách giúp Lý Huy khám bệnh, chờ đến lúc có kết quả có thể chữa khỏi được hay không, mình cũng sẽ nói thật cùng với anh ta. Đến lúc đó là ly hôn hay là gì đi nữa cũng không quan trọng. Về phần quan hệ giữa mình và Chu Cẩn Vũ, bất luận là tiếp tục hay là tách ra, cũng không liên quan đến việc mình đã kết hôn hay là ly hôn rồi. Mình cũng không muốn công khai chuyện này. Người khác phỏng đoán như thế nào mình không quan tâm, nhưng mình sẽ tự chấm dứt. Cao Mai Lệ có chút đau lòng cho Hạ Chân Ngọc liền nói, tính tới tính lui, chẳng phải cậu là người thiệt thòi nhất hay sao? Cậu đâu có làm sai cái gì, là do Lý Ngụy bất lực không thể cho cậu một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa, là do Chu Cẩn Vũ dựa vào thân phận sử dụng thủ đoạn bức bách cậu. Nếu như cậu thật sự ly hôn, vậy sẽ giải thích như thế nào với cha mẹ của cậu? Đây là mới là điều làm cho mình lo lắng nhất. Lý Nguy cũng được, Chu Cẩn Vũ cũng được, như thế nào thì bản thân mình cũng có thể chịu đựng được, duy chỉ có chỗ cha mẹ mình là không thể. Mình không muốn hai người phải chịu bất cứ tổn thương gì, cho nên mình phải nghĩ một biện pháp để làm thế nào ở trước mặt cha mẹ mình đem chuyện này giải quyết cho tốt. Hai người suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không có tìm ra được biện pháp nào tốt. Trước tiên cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hạ Chân Ngọc nghĩ bệnh của Lý Nguy có thể chữa khỏi hay không vẫn còn là một ẩn số. Chu Cẩn Vũ bên kia cũng sẽ bất cứ lúc nào cắt đứt mối quan hệ này với cô. Vốn là chuyện trước khi kết cô đều nắm chắc ở trong tay mình. Kết quả hiện tại lại chỉ có thể tùy theo ý của người khác mà làm. Thật đúng là châm chọc. Lại ngồi yên trong chốc lát, đến lúc thanh toán xong đi ra khỏi nhà hàng thì đã có chút muộn rồi. Trên đường cũng không có nhiều người lắm. Hạ Chất Ngọc chưa muốn về nhà, cô vẫn còn muốn đi trên đường một lát. Cao Mai Lệ kiên quyết đi cùng cô. Đi được một đoạn, Cao Mai Lệ nói, Trần Ngọc, mình biết cậu từ đầu đến cuối đều đem cha mẹ đặt ở vị trí hàng đầu, cho nên nếu có chuyện gì khó xử nhất định cậu phải nói với mình. Nếu thực sự có một ngày người nhà Lý gia gây khó dễ với cậu, mình sẽ thay cậu ra mặt. Tuy là nhà bọn họ có nhiều người, nhưng cậu đừng sợ, mình nhất định mắng cho bọn họ không ngẩng đầu lên được. Nước mắt Hạ Chân Ngọc nhịn cả buổi tối cuối cùng cũng rơi xuống. Cô ôm lấy Cao Mai Lệ im lặng mà khóc. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị kết hôn với Lý Nguy, mãi cho đến những chuyện phát sinh sau khi cô kết hôn, thì tất cả là một mình cô âm thầm chịu đựng. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể thổ lộ hết với một người. Hơn nữa người đó không có ý đồ riêng, mà hết lòng vì cô mà suy nghĩ. Hạ Chân Ngọc vừa khóc, Cao Mai Lệ cũng lớn tiếng khóc theo. Cô cảm thấy Hạ Chân Ngọc không đáng bị như vậy, ông trời cũng quá bất công. Việc này làm sao lại rơi hết vào Hạ Chân Ngọc? Cô có một người chồng tốt, đã thế lại còn bị bất lực. Cuối cùng vẫn là Hạ Chân Ngọc cảm thấy ngượng ngùng bởi vì Cao Mai Lệ khóc. Cô ấy khóc to đến mức đã có người bắt đầu vây xem, nhìn dáng vẻ cô ấy còn thương tâm hơn so với cô. Hạ Chất Ngọc dở khóc dở cười, sốt sành Cao Mai Lệ, trong lòng cô cũng dịu nhẹ đi không ít, chuẩn bị đón xe đi về nhà. Cao Mai Lệ còn muốn phải nhìn thấy Hạ Chất Ngọc lên xe trước, chờ đến lúc Hạ Chất Ngọc lên xe, cô ấy xoa xoa đôi mắt có chút sưng đỏ vì đã khóc một lúc. Lúc nào chiến tranh thì tìm mình. Sau đó đóng cửa xe, lại bảo lái xe rời đi, còn cô ấy thì đón một chiếc xe khác. Ở trong xe, Hạ Chân Ngọc thầm biết ơn trước tấm lòng cao mai lệ, cũng cảm thấy may mắn vì cô còn có một người bạn để cô có thể thổ lộ tâm tình như vậy, giúp cho cô có thêm sức mạnh. Đến trước cửa tiểu khu thì cô xuống xe. Ở trong hành lang, cô lấy chiếc gương ra để trang điểm lại. Mãi đến lúc không nhìn ra dấu vết của việc đã khóc, cô mới tiến vào trong thang máy. Vừa vào đến cửa chính, cô liền nhìn thấy mẹ chồng là Tống Quyên đã trễ như thế này rồi mà vẫn còn đang ở trong nhà cô. Bà ta đang bận rộn thu dọn đồ đạc, nhưng mà cô cũng không nhìn thấy Lý Nguy đâu. Tống Quyên nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi đến, giọng điệu vô cùng không vui nói: "Tôi nói này Hạ Chân Ngọc, không phải vì tôi là mẹ chồng nên thấy không vừa ý, nhưng mà mấy ngày nay lần nào tôi đến đây cũng không thấy cô có ở nhà, hôm nay coi như may mắn. Tự nhiên còn có thể trông thấy bóng dáng của cô. Cô thử nói xem, cô và Lý Nguy kết hôn đã được bao nhiêu lâu, cô đã từng nấu một bữa cơm nào chưa? Nào có người vợ nào không biết nấu cơm như cô không?" Lý Nguy bận rộn cả ngày, ngay cả bữa cơm nghiêm chỉnh cũng không được ăn. Còn cô rốt cuộc là bận rộn cái gì vậy ạ? Cô cũng đừng nói với tôi là ngày đó Chu thị trưởng tìm cô bàn việc công việc nha. Cho dù tôi chưa từng thấy các mặt của đời sống xã hội, nhưng cũng không đến mức để cô lừa gạt. Hạ Chất Ngọc cũng không tức giận, xem ra cho dù cô nói thật cũng không có người nào tin đâu, liền cười nói: "Mẹ, con biết là về phương diện việc nhà con còn rất kém, nhưng mà con chắc chắn sẽ nghiêm túc học. Trong khoảng thời gian này, thật sự là đơn vị con có chút việc, về sau con sẽ chú ý, nhất định sẽ thay đổi, mẹ yên tâm đi." Tống Quyên bị thái độ của Hạ Chân Ngọc làm cho sửng sốt, bà ta cho là khi mình nói như vậy thì nhất định Hạ Chân Ngọc sẽ biện bạch vài câu, không ngờ rằng thái độ của cô lại tốt như vậy, khiến cho những lời nói khó nghe mà bà ta đã suy nghĩ cả đêm cũng không có cách nào nói ra. Tuy nhiên, bà ta còn có một chuyện đắc ý có thể khoe ra. Cô còn biết bản thân mình sai ở đâu là được rồi. Cuộc sống này là của cô. Cô nói với tôi cho có nghe thấy tốt cũng vô dụng, còn phải xem biểu hiện sau này của cô thế nào. Nhưng mà hôm nay thật sự cô cũng không nên trở về trễ như vậy. Dù thế nào thì cô cũng phải giúp Lý Nguy sắp xếp một chút đồ dùng này nọ để nó đi công tác chứ. Lúc này đến phiên Hạ Chân Ngọc sững sờ: "Đi công tác? Sao cô không có nghe Lý Nguy nói qua?" Cô liền hỏi: "Lý Nguy đi công tác cái gì ạ? Con chưa nghe thấy anh ấy nói qua, đi ở chỗ nào ạ?" Tống Quyên lại càng đắc ý, cô xem cô làm vợ kiểu gì vậy, ngay cả chồng mình cũng không quan tâm một chút nào. Tối mai Lý Nguy phải đi công tác, đi ra ngoại thành, nếu không làm xong còn phải đi đến tỉnh. Việc này là đích thân lãnh đạo nói ra, ông ta còn nói là phải cử một người giỏi, có năng lực cùng kỹ thuật đi cùng với phòng điều tra hình sự liên quan đến một vụ án lớn. Không ngờ Lý Nguy nhà chúng ta đã được cử đi. Tôi đã nói cho con trai tôi bình thường chính là không suy tính cẩn thận, đến lúc nó suy tính cẩn thận rồi thì so với người khác còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hạ Chân Ngọc nghe Tống Quyên nói xong vẫn là thấy không hiểu, làm sao mà thoáng cái Lý Nguy đã được đơn vị xem trọng, chẳng lẽ Lý Nguy thực sự thay đổi tính tính? Vì thế cô lại hỏi Tống Quyên là Lý Nguy đi đâu. Tống Quyên nói là Lý Nguy chỉ trở về có một lát, nói là phải đi công tác, bảo bà ta giúp đỡ thu dọn đồ đạc, sau đó liền quay trở lại đơn vị để họp, cơm chiều cũng chưa ăn. Hạ Chất Ngọc đi đến giúp Tống Quyên thu dọn đồ dùng để Lý Nguy đi công tác. Thật ra hoàn toàn không cần thu thập cái gì nhiều, đây là Lý Nguy đi làm việc, hơn nữa lại là đi điều tra phá án, chỉ cần đem một chút quần áo đi để tắm rửa thay đồ là được. Những cái khác sở công an địa phương cũng có thể thu xếp. Nhưng Tống Quyên này đã sớm tách rời khỏi sự phát triển của xã hội, thế nên còn thiếu chút nữa là đem cả chăn đệm đều đóng gói. Hạ Chân Ngọc cũng không có cản bà ta, dù sao thì ngày mai Lý Nguy cũng sẽ không mang những thứ đó đi. Thật không dễ dàng gì làm cho Tống Quyên hài lòng, bà ta còn làm nhà một phen về Lý Nguy ưu tú như thế nào, có năng lực ra sao, đến lúc này nói xong mới trở về nhà. Hạ Chất Ngọc phát sầu nhìn mấy bọc hành lý trên sàn nhà. Đến lúc Lý Nguy đi rồi thì cô ta lại phải dọn dẹp lại đống hành lý này về chỗ cũ rồi. Sau đó Hạ Chân Ngọc ngồi ở trên sofa chờ Lý Nguy về. Lúc gần đến 2 giờ, Lý Nguy mới trở về, anh ta rất có tinh thần. Trông thấy Hạ Chân Ngọc chưa ngủ, đang ngồi chờ anh ta lại càng cao hứng. Đi đến ôm Hạ Chân Ngọc một cái, nói: Chân Ngọc, rốt cuộc anh cũng đã được xem trọng, vụ án lần này thật là khó khăn vô cùng. Nếu phá được án chính là lập công, nếu không phá được cũng sẽ không bị truy cứu. Em nói xem, chuyện này thật là tốt mà, chỉ có lợi chứ không có hại. Hôm nay, Lương Cục trưởng còn đặc biệt đến tìm khoa trưởng của bọn anh nói chuyện, bảo khoa trưởng cử người đi, lại còn nói là nhất định phải cử anh đi cùng với phòng điều tra hình sự. Anh ta nói tin tưởng năng lực cùng kỹ thuật của anh, bây giờ anh không thể nào ngủ được, chỉ mong mau chóng xuất phát. Lúc này sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy? Hạ Chân Ngọc cũng cảm thấy vui thay cho anh ta, nhưng mà cô cũng có thắc mắc. Thật tốt quá, lần này anh phải cố gắng biểu hiện thật tốt, sau này sẽ nâng cao được trình độ và kinh nghiệm. Nhưng mà làm sao Lương Cục trưởng của bọn anh lại đột nhiên đối tốt với anh như vậy hả? Lý Nguy nói, làm sao lại nói là đột nhiên hả? Không phải là thời gian trước anh đã nói với em rồi sao? Chính là lần trước khi cơ quan em tổ chức đi du lịch, anh không đi cùng mà vẫn ở nhà tăng ca không ngừng nghỉ. Nhất định chính là lần đó Lương Cục trưởng đã tán thưởng. Toàn cục chỉ có một mình anh chịu khó làm việc như vậy, đương nhiên là làm ông ta cảm động rồi. Một người lãnh đạo lớn như vậy không có chuyện gì lại sẽ đi chú ý đến một khoa viên sao? Hạ Chân Ngọc không muốn đả kích sự tự tin của Lý Nguy, huống hồ cô cũng không biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lần đi công tác này thực sự là một cơ hội rất tốt đối với Lý Nguy. Nếu như lập công, như thế cuộc đời của Lý Nguy sẽ có một bước khởi đầu mới. Một đêm qua, Lý Nguy cũng không có thực sự ngủ. Vừa mới sáng sớm sớm, anh đã vội vàng đi đến đơn vị. Hạ Chân Ngọc chờ đến gần tới giờ đi làm thì gọi điện thoại đến đơn vị xin phép nghỉ một ngày. Buổi tối hôm nay Lý Nguy xuất phát, cô vẫn nên ở nhà thì tốt hơn, nhỡ ra lại có việc gì cần thì sao? Buổi chiều Lý Nguy gọi điện thoại về nói là xuất phát trước thời hạn, bảo Hạ Chân Ngọc đem quần áo đưa đến đơn vị cho anh ta. Hạ Chân Ngọc cầm túi hành lý nhỏ đi đến đơn vị của Lý Nguy. Lúc đi đến gần cổng phân cục đã nhìn thấy 3 chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở chỗ đó rồi. Lý Nguy cùng những người đồng nghiệp đang đứng xếp thành hàng nghiêm trang ở đó, còn có cả lãnh đạo đang phát biểu, vì thế cô liền đứng ở xa xa chờ. Vị lãnh đạo kia phát biểu rất ngắn, một lát liền giải tán. Lý Nguy đi qua chỗ cô cầm túi hành lý, lại ôm Hạ Chân Ngọc một chút nói, anh không có ở nhà, nếu em sợ ở nhà một mình thì có thể sang ở nhà mẹ anh hoặc là trở về bên nhà mẹ em. Nhưng mà anh cũng đã nói chuyện với mẹ em rồi, tốt nhất là để cho em trở về bên nhà mẹ em. Đoán chừng là mẹ anh cũng sợ không được tự nhiên nên đã thoải mái đồng ý rồi. Bà xã, em thấy anh đối với em như thế nào? Hạ Chân Ngọc cười nói, tốt, đương nhiên là tốt rồi. Bây giờ các anh đi đâu? Lần này đi bao nhiêu lâu thì mới trở về? Lý Nguy cười thần bí nói, không thể nói được, đây là việc cơ mật. Nhưng mà hôm nay là đi trong nội thành, chắc cũng mất vài ngày. Nếu công việc không thuận lợi, còn phải đi ra tỉnh, tối đa không vượt quá 2 tuần lễ đâu. Phải đi thời gian dài như vậy hả? Hạ Chân Ngọc thật là có chút lo lắng cho Lý Nguy, nhưng mà cũng không có biện pháp. Ngẫm lại, cô có thể hàng ngày ở nhà mẹ mình, ở tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, cô không cần mỗi ngày phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để đón xe buýt. Vì thế cô dặn dò Lý Nguy chú ý một số việc, muốn anh ta phải xử sự nhã nhặn điềm đạm, ngàn vạn lần đừng có tranh chấp với đồng nghiệp, lấy công việc làm chủ, phá án mới là quan trọng nhất. Lý Nguy cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tự vụ kiện này, cũng cam tâm bản thân anh ta sẽ không nổi nóng, liền lên xe rồi rời đi. Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, Hạ Chân Ngọc có chút đa cảm. Từ khi kết hôn đến nay, cô và Lý Nguy cũng chưa từng xa nhau một thời gian dài như vậy. Chờ đến khi chiếc xe đã đi xa rồi, Hạ Chân Ngọc cũng bắt đầu quay trở về nhà. Cô nghĩ mình cố gắng ở lại nốt đêm nay, ngày mai là có thể trở về nhà cha mẹ để ở rồi. Nhưng mà cô còn chưa có đi xa. Chợt nghe thấy phía sau có tiếng còi xe kêu không ngừng. Hạ Chân Ngọc đi dịch sang ven đường, vậy mà chiếc xe đó cũng không để yên mà vẫn tiếp tục bấm còi. Cô quay đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy một chiếc xe nhãn hiệu Land Rover đặc biệt khoa trương đang chậm rãi dừng lại. Chu Cẩn Vũ đang ngồi ở chỗ tay lái, nhìn cô mỉm cười.